Sau khi mặc váy tôi bè cong ông chủ, chương 21 tờ rơi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tấn Viễn cúi đầu nhìn chằm chằm mấy tin nhắn Giang Hạc gửi tới, đồng tử xinh đẹp co rụt lại, thiếu chút nữa thì sặc sữa bò vừa uống xuống. Lúc trước mặc kệ anh có hẹn như thế nào, trêu chọc như thế nào thì người này cũng chỉ thờ ơ, lúc này lại bởi vì đi tìm người, chiếu có cậu một đêm liền đến thổ lộ với anh, thậm chí sinh ra ý nghĩ muốn gặp anh, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có chút khó tin. Tấn Viễn buông bàn tay run rẩy đang nắm lọ sữa bò, hoạt động ngón tay một chút, đầu ngón tay chậm rãi trên màn hình đánh một chuỗi từ chối, đang muốn gửi đi, anh lại đột nhiên cảm thấy đoạn này quá mức chói mắt, suy nghĩ một chút lại không chút do dự lần lượt xóa bỏ. Ngẫm lại có chút buồn cười, rõ ràng lúc trước một mực nói muốn gặp mặt người muốn hẹn là anh, nhưng đến phiên người ta chân chính muốn gặp mặt người không dám ngược lại là anh. Bởi vì cái này căn bản là âm mưu từ đầu đến đuôi, anh căn bản cũng không phải là cô gái gì, chỉ là một kẻ lừa đảo mang danh nghĩa cô gái đi lừa gạt cậu mà thôi. Một kẻ lừa đảo, anh làm sao dám quang minh chính đại xuất hiện trước mặt đối phương, anh có tư cách gì đi tiếp nhận lời thổ lộ cùng yêu thích của đối phương. Tấn Viễn rũ mắt xuống, đầu ngón tay cầm điện thoại di động mơ hồ phát run, có lẽ tiết mục do anh tự biên tự diễn này cũng đến lúc kết thúc. Tiếp tục sẽ chỉ làm cho đối phương càng lún sâu hơn, đối với hai người bọn họ đều không có chỗ nào tốt. Tấn Viễn nghĩ tới đây, không khỏi cười khổ một tiếng, không biết nên nói thủ đoạn của mình cao siêu tốt hay là nên nói mình mị lực lớn, vừa chỉ thời gian mới hơn 10 ngày, anh liền thành công làm cho đối phương thích mình. Anh vốn tưởng rằng loại công việc như của Giang Hạc là nghiêm túc và có trách nhiệm, trong cuộc sống người ôn nhuận nho nhã sẽ không động tâm với một cô gái nói năng tùy tiện ngả ngớn như anh, dù sao bọn họ nhìn qua cũng tựa như hai đường song song không có bất kỳ giao điểm nào, nếu như không phải có WeChat ở giữa làm trung tâm, bọn họ vĩnh viễn sẽ không có một ngày giao nhau, bất kể là ngoài đời thực hay là anh ngụy trang trên Internet, tất cả đều là như thế. Nhưng mà làm anh bất ngờ chính là, đối phương căn bản không theo lẽ thường mà ra bài, anh cho rằng cũng chỉ là anh cho rằng, hiện tại tình tiết kịch bản rốt cục tiến triển lên, anh căn bản không có biện pháp kết thúc cục diện. Tấn Viễn nhìn mấy trăm trang lịch sử trò chuyện mà bọn họ lưu lại trên điện thoại di động, muốn đi nhấn phím xóa bạn tốt nhưng thế nào cũng không ấn được. Giang Hạc tại sao không nói chuyện? Giang Hạc đang bận rồi ư? Giang Hạc không sao, tôi chờ em trả lời. Điện thoại vẫn còn đang ong ong vang lên tin tức. Tấn Viễn trực tiếp tắt điện thoại di động, ở nhà mê man 2 ngày. Thẳng đến ngày thứ 3 Tấn Tĩnh trở về, thấy Tấn Viễn đứng trước tủ lạnh, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, kéo đồ ăn ở trong tủ ra, lại càng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Không có việc gì, gương mặt Tấn Viễn trắng bệch chói mắt, thanh âm khàn khàn nói. Bị hạ đường huyết, em ăn chút gì đó là tốt rồi. Tấn Tĩnh cầm một sấp tờ rơi trong tay, đi tới trước tủ lạnh nhìn một chút. Trong tủ lạnh này không còn cái gì cả, em muốn ăn gì để chị đi ra ngoài mua cho em. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhà bọn họ chỉ có hai người, Tấn Tĩnh thường xuyên phải đi nơi khác chạy thông báo tủ lạnh đều là do Tấn Viễn lấp đầy, Tấn Viễn đi công tác mấy ngày, lại ở nhà 2 ngày, trong tủ lạnh còn có thể có đồ mới là lạ. Tấn Viễn há miệng liền báo, cháo hải sản, bánh bao gạch cua, súp ngân nhĩ, bánh mousse. Được, chị hiện tại đi mua cho em. Tấn Tĩnh buông một sấp tờ rơi trong tay xuống, pha cho Tấn Viễn một chén đường gluco. Vậy em trước tiên uống tạm cái này. Ừ, Tấn Viễn hữu khí vô lực tiếp nhận chén gluco trong tay Tấn Tĩnh, thấy cô đặt sấp tờ rơi ở một bên, hỏi. Cái chị cầm là cái gì? Em nói cái này à? Tấn Tĩnh cầm lấy một tờ rơi cho Tấn Viễn xem, cười đến mức hai mắt đều híp lại thành một khe hở. Không biết là đại gia nào chọc cho bạn gái tức giận, đang đi đường thấy phát tờ rơi xin lỗi, quả thực quá buồn cười, chị cầm một ít về, chính là chờ em đi công tác trở về chia sẻ. Tấn Viễn đang ngửa cằm uống nước gluco, nghe vậy nhìn tờ rơi trong tay Tấn Tĩnh, sặc đến mức anh lập tức khom lưng ho khan. Tấn Tĩnh giúp anh thuận lưng, chậm một chút cũng không có ai đoạt với em. Tấn Viễn mắt điếc tai ngơ, đoạt lấy tờ rơi trong tay Tấn Tĩnh nghiêm túc xem. Toàn bộ tờ rơi lấy màu trắng làm tông chủ đạo, phía dưới dùng bút chì phác họa một đóa hoa trà màu trắng, ở vị trí trung tâm của bông hoa vẽ hai nhân vật hoạt hình một nam một nữ vô cùng đáng yêu, nam âu phục dày da, trong tay cầm một bó hoa tươi đựng trong chai sữa bò hướng cô gái xin lỗi, cô gái không có mặt chính diện, nhưng trên tay góc nghiêng mặt có hai cái khuyên tai hoa trà nhỏ xinh, bên cạnh còn có một bong bóng trò chuyện đặc biệt đẹp, viết viện viện, đừng không để ý tôi. Tấn Viễn vốn đã ngừng ho khan, sau khi nhìn rõ tờ rơi xin lỗi này, lại nhịn không được ho khan hai tiếng. Hơn nửa ngày anh cầm tờ rơi đứng thẳng dậy, hỏi Tấn Tĩnh. Thứ này, cả thành phố đều đang phát. Đúng vậy, Tấn Tĩnh gật đầu, lại nhịn không được bật cười. Đã phát một ngày rồi, quá buồn cười. Tấn Viễn, chị cười rộ lên, Tấn Viễn ngước mắt nhìn cô một cái, cùng với mọi răng vổ giống nhau. Tiếng cười của Tấn Tĩnh đột nhiên ngưng bặt, cả người trợn tròn mắt nhìn Tấn Viễn, một bộ dáng đằng đằng sát khí muốn mắng người. Tấn Viễn giống như không nhìn thấy, nhắm mắt đè lại huyệt thái dương. Thật chóng mặt, Tấn Tĩnh lập tức mất bình tĩnh. Vậy chị ra ngoài mua thức ăn cho em. Tấn Tĩnh vừa đi, Tấn Viễn lập tức tìm ra điện thoại di động bật nguồn, mở WeChat, tìm được khung chat của Giang Hạc, chỉ riêng tin tức chưa đọc cũng đã 99. Anh đang gõ chữ gửi tin nhắn cho Giang Hạc, tin nhắn còn chưa gửi sang, trên màn hình đột nhiên bật lên một giọng nói WeChat, Tấn Viễn run tay ấn nút nghe. Alo, là Viện Viện sao? Trong ống loa di động truyền đến một thanh âm trầm thấp ôn nhu, chính là thanh âm anh thích nhất. Lông mi Tấn Viễn khẽ run, trượt ít hầu một chút, nhẹ giọng đáp lại. Ừ, là tôi. Sau khi anh lên tiếng, đối diện điện thoại trầm mặc hồi lâu. Tấn Viễn không nhịn được hỏi trước, toàn thành phố S đang phát tờ rơi xin lỗi, là em làm sao? Cô thấy được, người trong điện thoại cười một chút, tiếng cười có chút tang thương. Thật xin lỗi, tôi không tìm được cô cũng không liên lạc được với cô, chỉ có thể đem phương pháp ngu ngốc này dùng thử một lần, sau khi cô thấy được có thể sẽ chủ động tìm tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Viễn thoáng nhắm mắt lại, một loại cảm giác tội lỗi trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng, anh nghĩ trận lừa đảo này rốt cục đã đến lúc bị vạch trần. Giang Hạc, Tấn Viễn lần đầu tiên gọi tên cậu, cũng có thể là lần cuối cùng. Lưu luyến nói không nên lời, tôi muốn nói với em, Tấn Viễn rũ mắt xuống che đi cảm xúc phức tạp trong mắt, hy vọng sau khi cậu biết chân tướng, không nên oán hận anh. Tấn Viễn đang định đem chân tướng thốt ra, lại nghe được thanh âm người trong điện thoại nghẹn lại, đoạt lời nói. Viện Viện, cô trước tiên nghe tôi nói xong, được không nào? Tấn Viễn dừng một chút, khàn giọng nói. Được, thật không giấu giếm, trước khi quen biết cô tôi sống rất cô độc. Trong điện thoại, thanh âm Giang Hạc nhẹ nhàng êm tai, mang theo vài phần cô đơn. Tôi không có bạn bè, gia đình tôi đều có cuộc sống riêng của họ, tôi tìm không được một người có thể quan tâm đến tôi, thậm chí ngay cả một đối tượng thổ lộ tình cảm nói chuyện phiếm cũng không tìm thấy. Tấn Viễn chăm chú lắng nghe. Thông qua bạn tốt của cô ngày đó, tôi đang phải đối mặt với thất bại xem mắt lần thứ 9, mỗi một đối tượng xem mắt của tôi đều rất ưu tú, chỉ là so với bản thân tôi, các cô ấy chắc quan tâm đến lợi ích sau lưng tôi nhiều hơn. Chỉ có cô mới thoải mái hẹn tôi, không chút kiêng dè nói thích tôi, thậm chí lúc tôi bị bệnh tìm người chăm sóc tôi, cho nên tôi thích cô cũng không có gì kỳ quái. Giang Hạc dừng lại, tôi biết lời thổ lộ ngày đó của tôi có chút lỗ mãng, cô có thể không cần đáp lại tôi, chúng ta giống như trước đây chia sẻ cho nhau được không nào? Bởi vì không có cô tôi có thể sẽ quay lại trạng thái không người hỏi thăm trước kia, tôi không muốn tiếp tục một lần nữa không có mục đích mà xem mắt, cũng không muốn chờ đợi nữ thần may mắn tiếp theo chiếu cố tôi, và để tôi vượt qua một người khác. Một người đáng yêu như cô, tôi nói những thứ này cô cũng không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, bất luận cô có quyết định gì tôi đều tôn trọng cô. Giang Hạc hít sâu một hơi, được rồi, tôi nói xong rồi, cô vừa muốn nói gì? Tấn Viễn nghe xong, chân tướng vốn đến bên miệng lại thế nào cũng nói không nên lời. Không có gì, Tấn Viễn giơ tay che mắt, thanh âm có chút khàn khàn. Tôi muốn nói cho em biết hai ngày nay thân thể tôi có chút không thoải mái, không thấy tin nhắn của em, thực xin lỗi, hại em sốt ruột cùng tốn kém. Không sao, không cần phải nói xin lỗi. Hô hấp ở đầu bên kia của điện thoại hơi dừng lại, giọng điệu rõ ràng trở nên căng thẳng. Thân thể chỗ nào không thoải mái, có cần phải đến bệnh viện không? Thói xấu bệnh cũ, Tấn Viễn đôi mắt thấp tối. Qua hai ngày là tốt rồi, không cần lo lắng. Thói xấu bệnh cũ, đối phương nhầm kỹ mấy chữ này, sau đó nói với Tấn Viễn. Cô chờ một xíu, tôi tìm người hỏi một chút. Một lát sau, giọng Giang Hạc lại từ trong điện thoại truyền ra. Viện Viện, tôi biết bây giờ cô rất khó chịu, thật xin lỗi không thể làm bạn bên cạnh cô. Như vậy, cô có thể cho tôi địa chỉ hay không? Tôi sẽ bảo người đưa cho cô vài thứ. Tấn Viễn trầm mặc không trả lời. Cô yên tâm, trước khi không nhận được sự cho phép của cô tôi sẽ không quấy rầy cô. Giang Hạc thành khẩn nói, lúc tôi bị bệnh cô đều sốt ruột tìm người chăm sóc tôi, cô bị bệnh mặc dù tôi không thể ở bên cạnh nhưng xin cô cũng đừng cự tuyệt sự quan tâm của tôi đối với cô được không? Nếu cô sợ tôi quấy rầy cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong điện thoại giống như đoán được sự e dè của anh. Như vậy, tôi lấy danh nghĩa tổ chức từ thiện thành phố S tặng một món quà cho tất cả các hộ gia đình ở thành phố S, cô xem được không? Không sợ, Tấn Viễn hít sâu một hơi, sợ cậu lại làm chuyện người ngốc mất nhiều tiền, vội vàng cho cậu một địa chỉ siêu thị tiểu khu đối diện. Không bao lâu, Tấn Viễn nhận được một cuộc điện thoại truyền phát nhanh cùng thành phố, anh bảo truyền phát nhanh đặt ở trong siêu thị, lại gọi điện thoại cho Tấn Tĩnh, để cho lúc cô trở về liền đem truyền phát nhanh lấy về. Lúc Tấn Tĩnh trở lại, cả người đều muốn mệt đến co quắp, một mình cô không chỉ xách một đống lớn thức ăn, còn phải kéo theo một cái thùng thật lớn mà cồng kềnh. Cô xoa xoa vai, nhìn Tấn Viễn ngậm một cái bánh bao cua cầm kéo mở thùng, không khỏi hỏi. Mua cái gì à, nặng như vậy? Tấn Viễn không trả lời, lưu loát mở thùng ra, chỉ thấy bên trong chỉnh tề xếp từng hộp đường đỏ Khương trà. Tinh xảo, phía trên còn đặt một bảo vật ấm tay meo tinh nhân. Màu hồng phấn, cái thùng này, Tấn Tĩnh nhìn một thùng đồ Tấn Viễn mở ra, ánh mắt đều nhìn thẳng. Đường đỏ Khương trà rất nổi danh, không chỉ ngon, còn có thể điều trị kinh nguyệt, giảm bớt đau đớn, vừa đắt vừa khó mua, em không chỉ mua được còn mua nhiều như vậy. Em trai à, Tấn Tĩnh ánh mắt tỏa sáng nhìn Tấn Viễn. Em là mua cho chị sao, tỷ tỷ quá cảm động. Không phải, Tấn Viễn nuốt miếng bánh bao cua ngậm trong miệng, đoạt lấy hộp đường đỏ Khương trà trong tay cô cầm kia, bỏ vào trong thùng, đem cả thùng về phòng mình, đóng cửa lại không chút khách khí cắt đứt tự mình đa tình của cô. Trước khi đóng cửa, anh còn cố ý dừng lại một chút, nâng cằm lên nhấn mạnh với cô. Đây là của em, trở lại phòng, Tấn Viễn nhắn tin cho Giang Hạc. Giang Hạc, mọi thứ đã nhận được chưa? Doen, nhận được rồi, cảm ơn. Giang Hạc, vậy là được rồi, chăm sóc tốt bản thân. Doen, Tấn Viễn buông điện thoại xuống, cầm một túi Khương trà pha cho mình, trên WeChat lại hiện lên một tin nhắn. Giang Hạc, còn giận tôi sao? Doen, tôi không có tức giận. Giang Hạc, chuyện gặp mặt đã nói trước đó. Tấn Viễn uống một ngụm Khương trà ngọt ngào, đè nén cảm giác tội lỗi trong lòng, trả lời một cái tin nhắn. Doen, đợi em trở về rồi lại nói. Từ giờ bắt đầu xưng hô hơi quán xíu. 27/8/2021, NTT, cách chương.